Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, câu đến cá lớn. Phun, cứ như vậy, về sau muốn bắt được bọn chúng, còn phải xem như vậy một chút vận khí. Ikiyo mắt nhìn cái kia càng ngày càng sâu hố cát, tiếp tục cúi đầu bày ra điện thoại, vừa rồi tiền đặt cược. Ikiyo từ Grimsley nơi đó đạt được một chút có quan hệ trong truyền thuyết Pokemon tin tức. Cũng tức là Anova những cái kia thần thú tin tức. Không phải càng trên thân còn lại tin tức. Còn có cái gì đáng giá Ikiyo đi xem nặng? Under tự nhiên tin tức. Ikiyo nhưng không có hứng thú. Nói tóm lại, từ Grimsley nơi đó lấy được một chút tin tức. Cộng thêm Samantha trước đây điều tra qua lịch sử, ngược lại để Ikiyo đạt được không ít kết luận cùng kế hoạch. Giống như là ba ngốc mây, từ trong lịch sử nhận định tin tức nhìn, bọn chúng xác thực cùng phí nhiêu đền thờ có không nhỏ quan hệ. Cụ thể trước hết không tỉ mỉ nói, mà từ Grimsley nơi đó biết được, phí nhiêu đền thờ tại Anova nơi này lại có ba khu. Đây chính là trong lịch sử không có ghi lại đồ vật. Cũng cùng trong trò chơi khác biệt rất lớn. Một chỗ là Anova đông bộ, một chỗ trong thôn trang nhỏ. Một chỗ là Anova tây bộ trên hải đảo. Cuối cùng một chỗ là Anova trung bộ lệch bắc rừng rậm. Victini, cái này Grimsley liền hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết là có vài chỗ như cũ lưu truyền Victini truyền thuyết. Nhưng đến nay cũng không có phát hiện tung tích dấu vết. Meloetta, cái này liền hoàn toàn không ngoài dự liệu. Dựa theo Grimsley nói, Meloetta hiện bị một đám xưng là vui chi thủ hộ giả người bảo hộ lấy. Đồng thời ẩn cư tại một Anova một chỗ. Cụ thể địa điểm Grimsley là không biết, nhưng nghĩ đến Onder cùng Jack Woodsow khẳng định biết. Với lại mấu chốt nhất một điểm, từ Grimsley chỗ lý giải có quan hệ Meloetta tin tức, cộng thêm lịch sử lưu truyền xuống tin tức nhìn, Meloetta cũng không có thao túng Review Glass lực lượng, cũng không có thao túng ba ngốc mây lực lượng, Victini tạm thời không đề cập tới. Căn cứ ba ngốc mây cùng Meloetta tin tức nhìn, quả thật làm cho Ikiyo suy đoán ra một chút bắt kế hoạch. Phía trước đã nói qua nhiều lần, Anova nơi này thời gian tuyến quá mức hỗn loạn, Ikiyo ở chỗ này cơ bản ở vào không có loại kia cảm giác tiên tri trạng thái. Giống như là Masado ở cái thế giới này cũng không phải là Ho-Oh sứ giả như thế. Cái thế giới này Meloetta đoán chừng liền cùng ba ngốc mây hoàn toàn không có liên lạc. Càng đừng đề cập giống nguyên tác như thế có thể dùng tiếng ca gọi ra Review Glass. Dùng cái này thao túng ba ngốc mây, đoán chừng ba ngốc mây đều không ăn Review Glass một bộ này, vẻn vẹn có thể mượn nhờ Review Glass biến hóa hình thái. Không phải ba ngốc mây còn không còn sớm đều rơi xuống liên minh trong tay, còn nhất định phải các loại người khác đi đoạt, sau đó khống chế, ngốc hay không ngốc, đối với những thần thú này bắt kế hoạch. Victini vẫn là xem vận khí, nhìn phải chăng có thể tại cái kia hai cái địa phương gặp được. Gặp không được, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Meloetta, các loại tra rõ ràng chỗ ở của nó, cũng tức là những cái kia vui chi thủ hộ giả chỗ. Đến lúc đó, làm sao bắt đều được, liền là cần muốn suy tính một chút đầu đuôi vấn đề. Không phải liên minh đại hội còn không có khiêu chiến xong. Không hạ được đến liền không dễ chơi. Ba ngốc mây, cái này thật liền muốn xem vận khí. Trời mới biết bọn chúng sẽ hay không xuất hiện tại phí nhiêu đền thờ. Xuất hiện lại sẽ xuất hiện tại cái nào phí nhiêu đền thờ. Có phải hay không muốn đem tất cả phí nhiêu đền thờ đều phá đi. Mặt khác, Review Glass chỗ, đoán chừng không phải đáy biển di tích, mà là cùng trong trò chơi tại phí nhiêu trong đền thờ. Về phần cái nào phí nhiêu đền thờ, trời mới biết đâu, trong trò chơi nhưng không có ba cái phí nhiêu đền thờ. Lại nói, review class thứ này có hay không cũng không đáng kể à. Dù sao ba ngốc mây thực lực từ trong lịch sử đến xem, vẫn thật là không phải loại kia hủy thiên diệt địa cấp. Ikkyo cũng không chỉ nhìn chúng nó có thể trở thành chiến lực. Bất quá, đến lúc đó vẫn là muốn từng cái đi tìm. Đầu tiên liền từ giữa bộ lệch bắc phương hướng tìm kiếm. Vừa vặn khoảng cách ai đốc thao cái này điểm mấu chốt vị trí rất gần. Các loại cầm xong bâu bát liền đi. Ngay tại Ikkyo đem kế hoạch hoàn chỉnh viết xuống, đồng thời phát đến Lusamin nơi đó, để nàng hơi hỗ trợ điều tra về sau. Đang cùng Pokemon nhóm cùng nhau đào hố, Grimsley hô to lên tiếng. Ikkyo, mau tới. Nghe nói lời này, Ikkyo cấp tốc thu điện thoại di động tốt, chạy đến cái hố bên cạnh cúi đầu nhìn lại, nhìn xem Grimsley bên người vây quanh một đám Pokemon. Đang đánh giá hai hạ khoảng cách, Ikkyo nhếch miệng cười nói, có thể nha, người về sau cũng không sợ thất nghiệp. Chút điểm thời gian này đào mấy chục mét, chung quanh hạt cát còn không có trồng chất thành núi. Coi như người về sau không làm tứ thiên vương, cũng có thể làm cái thợ mỏ. Người cũng đừng nói móc ta, đều là Pokemon đang làm việc. Càng cầu một bên hô hào, một vừa chỉ dưới chân nói, mau xuống đây xem một chút đi, phát hiện cái thứ tốt. Đến tận đây, Ikkyo cũng không có do dự nữa, nhảy đến hố cát bên cạnh, mượn từ hạt cát một chút xíu tuột xuống. Đợi Ikkyo vừa rớt đến cái hố tình trạng, liền cảm nhận được lòng bàn chân truyền đến loại kia kim loại cảm giác. Nhưng không chờ Ikkyo nói cái gì, Ikkyo cái cổ ở giữa Weibo lúc thì đỏ quang thiểm qua hóa thành Zoro. Đang nhảy hạ Ikkyo đầu vai về sau, cứ như vậy thuận hạt cát một chút xíu trèo lên trên. Hai mắt cũng nhìn tương đối mê mang. Grimsley nhìn đến đây hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Đuổi theo dưới chân cái kia tấm thép nói, quả nhiên là dạng này. Phía dưới này liền là sóng điện nơi phát ra, sẽ quấy nhiễu được một chút thực lực không đủ Pokemon, để bọn chúng tự động tránh đi nơi này. Một màn này nhìn Ikkyo nhíu mày, tại hơi suy tư một hai giây về sau, cấp tốc xuất ra Pokebo Zorua thu về. Đợi Ikkyo sắp xếp gọn Pokebo, mới vặn vẹo hai lần cổ nói ra, để ngươi Pokemon đến, cái này kim loại tấm diện tích xem ra không nhỏ. Phía dưới nếu như không phải một cái cự hình máy móc, liền là có cái gì mật thất một loại. Xác thực, Grimsley ngồi xổm người xuống, gõ gõ cái kia kim loại tấm nói, coi như bởi vì có hạt cát bao trùm, mà không cách nào truyền lại quá nhiều chấn động, thế nhưng có thể cảm nhận được cái này diện tích rất lớn. Bisap, mở chúng ta có thể vào lỗ thủng cơ bên trong. Bisap gật đầu, tất cả trên cánh tay tản mát ra kim loại sáng bóng về sau, liền một tay cắm vào kim loại tấm, tùy theo lượn quanh một cái vòng tròn. Tại Bisap đem hình tròn cái nắp lấy ra về sau, Ikkyo cùng Grimsley liền vội vàng cúi đầu nhìn sang, còn từ đó nhìn thấy một đạo bạch sắc ánh đèn. Phún phún, cùng chúng ta dự tính vẫn có chút không giống nhau. Ikkyo xoa cằm dò xét vài lần nói, cái này nhìn càng giống là một cái lối đi. Xem ra là dạng này, ta trước đi xuống xem một chút. Grimsley đang đánh giá vài lần về sau, ngay thẳng liền nhảy xuống. Tại Grimsley mấy con Pokemon đi theo nhảy đi xuống về sau, Ikkyo mới cùng nhau nhảy xuống. Vừa mới đứng vững chân, Ikkyo liền không ngừng đánh giá đến chung quanh. Bất kể thế nào nhìn đều giống như một cái ống sắt đường như thế, chỉ là thả lớn hơn nhiều lần hình thành một cái máy móc thông đạo mà thôi. Hẳn là cái này ảnh hưởng Pokemon nhóm sóng điện, đoán chừng không chỉ một. Cái này tả hữu thông đạo thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một cái. Grimsley chỉ vào bóng đèn dưới một cái nắp nồi giống như máy phát tín hiệu nói ra. Ikkyo liếc nhìn một chút, cũng liền không có để ý nhiều, mà là tiếp tục đánh giá máy móc thông đạo. Grimsley cũng đồng dạng đi theo đánh giá đến chung quanh nói. Thật đúng là đại thủ bốt, từ những này đủ loại vết tích đến xem. Hẳn là 2 tháng trước, tại đem lối đi này chuyển rời đến đất cát thời điểm. Ảnh hưởng đến chung quanh, thế là xuất hiện lưu xa. Nếu như vậy, những cái kia trong truyền thuyết u linh tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ là cái gì vô nhân đạo thí nghiệm theo cứ như vậy tới nói. Chúng ta xem như câu được đầu cá lớn. Đến lúc đó có phần này công lao, chắc hẳn ta lại có thể có lương nghỉ ngơi nửa năm. Ikkyo im lặng mắt nhìn Grimsley. Mặc dù hắn cũng là không sai biệt lắm cái nhìn, nhưng từ Grimsley cái này miệng bên trong đụng tới làm sao lại có chút biến vị. Với lại, Ikkyo có thể chuẩn xác hơn đoán ra là ai làm. Ngẫm lại, tại Anova có thể có loại này thủ bút còn có thể là ai? Ngoại trừ Team Plasma còn có thể là ai? Bất quá, Ikkyo cũng bởi vậy sinh ra không nghi hoặc nhỏ. Team Plasma ở chỗ này làm cái quỷ gì? Là đối cổ đại tòa thành có kế hoạch gì? Chẳng lẽ nơi đó hiện tại vẫn có Volcarona? Thế nhưng là 2 tháng trôi qua bọn hắn tổng có thể bắt được a? Vì sao còn không thu về những này máy móc thông đạo? Huống chi, cái này máy móc thông đạo nhìn gần nhất còn có đang sử dụng. Nhưng Ikkyo cũng không nghĩ nhiều. Dù sao không được bao lâu liền có thể tra ra manh mối. Team Plasma có mục đích gì cũng có thể làm rõ ràng. Cho nên, Ikkyo liền đưa tay chỉ hướng thông đạo hai đầu cười nói. Như vậy, ngươi đi bên nào? Tách ra hành động là cái lựa chọn tốt. Cứ như vậy mặc kệ đối phương tại một bên nào, dù cho phát hiện chúng ta làm. Không, chắc hẳn đối phương đã phát hiện. Cho nên nói, tách ra hành động là nhất định, tránh khỏi chạy sai đường. Kết quả là công dã tràng, mà chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, 8-9 phần 10 còn có thể chặn đường dưới. Nga đúng, đúng phương cũng không nhất định chạy trốn, nói không chừng đang chuẩn bị phản kích. Bài trừ chúng ta cái này kẻ xâm nhập. Grimsley sắc mặt có chút hưng phấn nói. Bất quá, 1/2 xác suất đánh bạc. Thật là khiến người ta hưng phấn. Có ngươi cái này nói nhảm thời gian. Đối phương đã tải chuồn đi trên đường. Ikkyo bĩu môi, quay người đi hướng một bên nói. Ta đi bên này. Tốt, a, xem ra ta bên này là không có lựa chọn khác. Bisap, Sir Crafty, ớp gió, chúng ta cũng đi. Grimsley đối một đám Pokemon vẫy tay. Lại từ trong túi tiền tìm ra cái bộ đàm trời hướng Ikkyo nói. Ikkyo, mặc dù ta không hiểu rõ thực lực của ngươi, nhưng nhớ lấy cẩn thận. Có phát hiện gì lời nói trực tiếp nói cho ta biết. Ta rất nhanh liền chạy tới. Bộ đàm bên trên mang theo định vị hệ thống. So với ta cảm thấy ngươi tốt nhất muốn làm sao cho ta biết. Tránh khỏi không duyên cớ nộp mạng. Ikkyo tiếp nhận bộ đàm về sau, híp mắt liếc nhìn hạ Grimsley, cũng không nói gì thêm nữa. Ha ha ha, ta tốt xấu vẫn còn có chút thực lực. Grimsley vẫy tay, mang theo Pokemon nhóm cũng không quay đầu lại đi xa. Ikkyo nhìn xem Grimsley đi xa bóng lưng, ánh mắt bên trong sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng vẫn cái gì cũng không làm. Thôi. Tứ Thiên Vương thành tựu cũng liền có chuyện như vậy. Hiện tại ta đã hoàn toàn không cần. Được không bù mất, vẫn là trước đi xem một chút Team Plasma làm cái quỷ gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.